Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, hết sức căng thẳng. Cát Thiên Khải trong lòng bàn tính một chút, vẫn còn có chút không quyết định chắc chắn được, liền quyết định đem hai người khác lần nữa kêu đi ra. Ba người tập hợp một chỗ lại lần nữa thương lượng một chút. Thang Vĩnh Đạt nói, Tần Phong sau cùng điều kiện này, đích thật có ý tứ, cũng đích thật thuộc về trước tiểu nhân sau quân tử cách làm. Nhưng ít nhất nói rõ một điểm, cái kia chính là Tần Phong hy vọng tại hạng mục này cùng chúng ta toàn lực hợp tác. Hắn cũng sẽ dùng suất toàn lực đến cam đoan hạng mục này thành công. Hắn lo lắng duy nhất chính là chúng ta qua sông đoạn cầu mà thôi. Nhưng là nói thật ra, cho dù là thật ký tên cái này hợp đồng, nếu như hạng mục này tại hậu kỳ thật bộc phát ra cường đại tiên cảnh, như vậy chúng ta hoàn toàn có thể không nhìn điều quy định này, trực tiếp đem Tần Phong đá ra hạng mục này. Về phần Tần Phong nói tới cái này cái điều khoản hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế. Bởi vì nếu quả thật đến sau cùng, hạng mục này thật thể hiện ra mãnh liệt kiếm tiền tiền cảnh, coi như chấp hành cái này cái điều khoản, Tần Phong cũng không có khả năng từ nơi khác phương lấy tới hơn 1000 ức tiền tài. Cát Thiên Khải lại lắc đầu nói, các ngươi đem Tần Phong tưởng tượng quá đơn giản. Lúc trước Tần Phong có thể dùng 3 ức tiền tài khiêu động Thịnh Thế Ngự thành cái này hơn 50 ức hạng mục, cũng đã đầy đủ nói rõ Tần Phong đầu tư vận hành mức độ. Nếu như chúng ta hạng mục này thật thể hiện ra mãnh liệt tiền cảnh, như vậy Tần Phong nếu như lấy hạng mục này làm thế chân, dùng hắn cổ quyền làm thế chân, như vậy nếu như hắn thật muốn đầu tư bỏ vốn hơn 1000 ức, cũng chưa hẳn là chuyện không có khả năng. Lôi Vạn Thắng khinh thường cười, chí ít tại Tề Châu thành phố, nếu như chúng ta ba người cùng một chỗ lên tiếng, Tần Phong là căn không có khả năng tại Tề Châu thành phố tan đến hơn 1000 ức tiền tài. Nếu như Tần Phong qua nơi khác phương, nói thí dụ như Bắc An thành phố, Tần Phong có lẽ còn có một số nhân mạch quan hệ. Nhưng là không nên quên, Bắc An thành phố bên kia, Tần Phong địch nhân lớn nhất Tường Vân tập đoàn Đường Vân Đào y nguyên nắm trong tay Bắc An thành phố tài chính đại cục. Tần Phong căn không có khả năng từ bên kia tan đến bất kỳ tiền tài. Trừ hai địa phương này, Tần Phong tại địa phương khác chưa quen cuộc sống nơi đây. Không có người chọn tin tưởng hắn. Thật muốn đầu tư bỏ vốn hơn 1000 ức, ta cảm giác độ khó khăn vô cùng lớn. Thậm chí có thể nói là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Cát Thiên Khải cùng Thang Vĩnh Đạt suy nghĩ một chút, cảm giác Lôi Vạn Thắng nói rất lợi hại, có đạo lý. Cát Thiên Khải gật đầu nói, tốt, đã chúng ta muốn lợi dụng Tần Phong để hoàn thành đối hạng mục này trưởng khống, như vậy chúng ta nhất định phải cho hắn trình độ nhất định tín nhiệm, nhượng hắn có thể yên tâm lớn mật qua áp dụng hắn phương án. Tuy nhiên Tần Phong thông qua tân chế độ thiết lập có được 40% quyền nói chuyện, nhưng là chỉ cần chúng ta ba nhà liên hợp lại, Tần Phong không có bất kỳ cái gì phần thắng. Chúng ta cần cũng là liên hợp lại ủng hộ hắn đem toàn bộ hạng mục vận hành tốt, nghĩ biện pháp đem Lam Thị tập đoàn từ hạng mục này trong đá ra qua. Lôi Vạn Thắng nói, kỳ thực chúng ta làm sao thường nguyện ý cùng Lam Thị tập đoàn cùng một chỗ cộng sự đâu. Người nào không biết Lam Thị tập đoàn phong cách làm việc tàn nhẫn âm độc. Hợp tác với bọn họ hoàn toàn là tại tranh ăn với hổ. Nhưng là ba chúng ta đại tập đoàn lại không thể tùy tiện cùng Lam Thị tập đoàn trở mặt. Dù sao chúng ta tổng bộ ngay tại Tề Châu thành phố. Chúng ta sau này vẫn là muốn tại Tề Châu thành phố lẫn vào. Mà Tề Châu thành phố lại là Lam Thị tập đoàn thứ hai tổng bộ, cũng là Lam Thị tập đoàn đại doanh. Chúng ta cùng Lam Thị tập đoàn chơi cứng, đối với chúng ta cũng không có cái gì tốt. Nếu như lúc này chúng ta có thể đem Tần Phong đẩy lên Lam Thị tập đoàn mặt đối lập, để nó thành cho chúng ta tấm mộc. Như vậy chúng ta liền tiến có thể công, lui có thể thủ, thành thạo. Cát Thiên Khải gật đầu. Lời nói này có lý. Vậy liền cùng Tần Phong qua nói đi. Chúng ta đồng ý hắn phương án. Bất quá về sau, cái phương án này khẳng định gặp phải lấy Lam Thị tập đoàn mãnh liệt bắn ngược. Nhất định phải nhượng Tần Phong làm tốt tương ứng chuẩn bị tâm lý. Sau đó ba người đi ra ngoài, đem bọn hắn ý nghĩ cùng Tần Phong nói một câu. Tần Phong vừa cười vừa nói. Đối với Lam Thị tập đoàn bắn ngược, mấu chốt nhất liền chính là bọn ngươi ba đại tập đoàn muốn ôm lấy đoàn đến kiên định cùng Lam Thị tập đoàn tiến hành đối kháng. Nhất định phải đích thật bảo vệ chúng ta hôm nay nói ký kết những quy tắc này. Tại ta chính thức tiến vào hạng mục tổ về sau có thể áp dụng. Chỉ cần làm đến điểm này, ta có đầy đủ nắm chắc ở phía sau đem Lam Thị tập đoàn từ hạng mục tổ đá ra qua. Chính sự nói xong, mọi người đều rất cao hứng, chủ và khách đều vui vẻ. Ngày thứ hai trạng vạng tối, ba đại tập đoàn tổ chức một trận thanh thế thịnh đại buổi họp báo. Lần này buổi họp báo bên trên, ba đại tập đoàn chính thức tuyên bố, Tần Phong Phong mang Tất Lộ tập đoàn cũng gia nhập vào bọn họ cái này văn hóa du lịch nghỉ phép khu. Siêu cấp hạng trong mắt, buổi họp báo kết thúc về sau, Hầu Tái Khôn trước tiên liền tiếp vào báo cáo, sắc mặt hắn lúc ấy liền âm trầm xuống. Hầu Tái Khôn trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho Cát Thiên Khải. Lạnh lùng nói, Cát Thiên Khải, các ngươi đến cùng có ý tứ gì? Vì cái gì trọng đại như vậy sự tình không có cho ta biết đâu. Cát Thiên Khải lạnh lùng nói, Hầu Tổng, Tần Phong khoản này đầu tư chỉ có 40 ước. Tại thứ nhất kỳ đầu tư trong chiếm cổ cũng không phải là rất nhiều. Cho nên chúng ta cũng không có thông chi ngươi, mà lại cho đến bây giờ. Các ngươi Lam Thị tập đoàn vẻn vẹn dùng thổ địa xem như đầu tư tham dự lần này hạng trong mắt. Các ngươi chiếm cổ tỷ lệ vẻn vẹn 10%. Nói cách khác, chí ít tại cái này thứ nhất kỳ hạng trong mắt. Trước mắt Tần Phong công ty bọn họ tại toàn bộ hạng mục cổ quyền chiếm so công ty của các ngươi. Muốn nhiều, đã nói đến đây, như vậy ta cũng muốn hỏi một chút Hầu Tổng. Xin hỏi các ngươi có thể tại chúng ta dự định thời điểm. Đem công ty của các ngươi hứa hẹn vài tỷ tiền tài đánh vào đến chúng ta hạng mục tiểu tổ công cộng. Trong chương mục sao, Hầu Tái Khôn sắc mặt có chút khó coi. Trầm giọng nói. Cát Thiên Khải, chúng ta Lam Thị tập đoàn tình huống ngươi cũng không phải không biết. Chúng ta chí ít còn cần hơn một tháng thời gian, mới có thể từ hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này trong thoát thân mà ra. Lại cho chúng ta một tháng thời gian đi, sau một tháng chúng ta sẽ đem tiền tài chuẩn bị đúng chỗ. Cát Thiên Khải nhẹ nhàng lắc đầu, Hầu Tổng. Ta không biết ngươi tiền nhiệm chủ tịch có hay không cùng ngươi bàn giao. Chúng ta hạng mục này đã là tên đã trên dây. Không phát không được. Nếu như lại trễ, liền có khả năng muốn bỏ mất tốt nhất đầu tư thời cơ. Mà lại chúng ta bốn cái đại cổ đông đã sớm ước định cẩn thận mỗi lần đầu tư thời cơ cùng nội dung. Cho nên ta hy vọng các ngươi Lam Thị tập đoàn có thể tuân thủ một cách nghiêm chỉnh chúng ta lẫn. Nhau tạo dựng ước định, mà lại cái này ước định cũng không phải chúng ta ba nhà chủ đạo thành lập, mà chính là có các ngươi Lam Thị tập đoàn lấy mãnh liệt cường lực tiến lên. Nói đến chỗ này, Cát Thiên Khải dừng một cái, đột nhiên nói sang chuyện khác nói, Hầu Tổng, bây giờ cách chúng ta ước định lần thứ nhất bàn đưa cổ phần thời gian còn có không đến 3 ngày. Thời gian ở giữa... Ta hy vọng Lam Thị tập đoàn có thể tại ước định thời điểm đem tương ứng tiền tài bổ sung đến vị. Bởi vì đến lúc đó chúng ta thương lượng lượng một cái phi thường trọng yếu đề tài. Hầu Tái Khôn, lập tức đề cao cảnh giác, trầm giọng mà hỏi, chuyện gì? Cát Thiên Khải nói, Tần Phong tại đầu tư trước đó đã từng cho chúng ta ba đại tập đoàn đưa ra một cái yêu cầu. Cái kia chính là... Hắn đầu nhập 40 ước tiền tài, nhưng nhất định phải chiếm cứ 15% cổ quyền. Đồng thời, hắn yêu cầu một lần nữa chế định công ty trọng đại vận doanh hạng mục công việc bỏ phiếu cơ chế. Hắn yêu cầu Phong Mang Tất Lộ tập đoàn nhất định phải có được 40% quyền bỏ phiếu. Hầu Tái Khôn lúc ấy liền giận, giống to, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Điều kiện như vậy sao có thể đáp ứng chứ? Tần Phong cho là hắn là ai vậy? Bất quá là 10% cổ quyền mà thôi. Hắn lại muốn có được 40% quyền bỏ phiếu. Cái này là tuyệt đối không được. Cát Thiên Khải trầm giọng nói. Hầu Tổng, chuyện này ta đã nói cho ngươi. 3 ngày sau, chúng ta hội cử hành toàn thể đại hội cổ đông. Đến lúc đó, chúng ta hội căn cứ các nhà cổ đông chiếm đoạt cổ quyền tiến hành bỏ phiếu. Cuối cùng đến quyết định Tần Phong đưa ra yêu cầu là không muốn thỏa mãn hắn. Hầu Tái Khôn sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Lạnh lùng nói, các ngươi 3 đại tập đoàn là có ý gì? Cát Thiên Khải trầm mặc một trận, nói, chúng ta cầm thái độ ủng hộ. Chúng ta cho rằng, Tần Phong tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là tại thịnh thế ngự thành hạng mục này thao tác bên trên. Hắn biểu hiện ra cường đại vận doanh năng lực, cho nên chúng ta hy vọng mượn nhờ hắn cá nhân năng lực đem chọn cái hạng mục mang cái trước mới bậc. Thang, Hầu Tái Khôn trầm mặc xuống. Sau một hồi lâu, hắn mới lạnh lùng nói. Cát Thiên Khải, ngươi xác định các ngươi 3 đại tập đoàn thật muốn làm thế này sao? Cát Thiên Khải khinh khẽ gật đầu một cái. Hầu Tổng, tha thứ ta nói thẳng. Ngươi tiền nhiệm Lam Thị tập đoàn chủ tịch tại thịnh thế ngự thành hạng mục này thua với Tần Phong. Mà ngươi đây, tuy nhiên ngươi danh khí rất lớn. Nhưng là, tại hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này trong, tại chúng ta nhiều người như vậy duy trì dưới, ngươi lại bị Tần Phong tương kế tựu kế. Ngược lại đem bọn ngươi Lam Thị tập đoàn xa vào đến hậu cần sản nghiệp viên hạng mục này trong. Như vậy ngươi cho rằng, xem như Tần Phong bại tướng dưới tay, ngươi năng lực lại so với Tần Phong mạnh hơn sao? Chúng ta tại trải qua thận trọng suy nghĩ về sau, kiên quyết nhận định, nhượng Tần Phong làm hạng mục này thao bàn thủ. Tỉ như các ngươi Lam Thị tập đoàn đến thương gia càng thêm đáng tin. Hầu Tái Khôn sắc mặt hắc đến, giống như gan heo đồng dạng, khí nắm chặt song quyền. Hận không thể nhất quyền nện ở Cát Thiên Khải trên mặt. Hầu Tái Khôn âm lãnh nói. Cát Thiên Khải, hiện tại toàn bộ hạng mục thổ địa tất cả đều nắm giữ tại chúng ta Lam Thị tập đoàn trong tay. Nếu như chúng ta hiện tại nếu là rời khỏi, cái này siêu cấp hạng mục các ngươi còn có thể tiếp tục vận hành xuống dưới sao? Trong lúc nói chuyện, Hầu Tái Khôn trong giọng nói tràn ngập nồng đậm uy hiếp. Nghe được câu này, Cát Thiên Khải tâm hơi hồi hộp một chút từ, tâm tình phức tạp tới cực điểm, bởi vì Hầu Tái Khôn câu nói này bộc lộ ra bọn họ Lam Thị tập đoàn rất nhiều chiến lược mục đích. Mà những này chiến lược mục đích hoàn toàn bị Tần Phong vững vàng chuẩn hung ác dự liệu được. Tần Phong tại cùng bọn hắn 3 đại tập đoàn chủ tịch nói chuyện trong liền đã minh xác đã cảnh cáo. Bọn họ nhất định phải nhượng Lam Thị tập đoàn đem toàn bộ thổ địa quyền khống chế giao cho toàn bộ hạng mục tổ, mà không thể tiếp tục đặt ở Lam Thị tập đoàn danh nghĩa. Bởi vì cái này rất có thể sẽ trở thành Lam Thị tập đoàn dùng cái này đến dùng thế lực bắt ép còn lại 3 đại tập đoàn hạch tâm thủ đoạn. Mà bây giờ, Hầu Tái Khôn quả nhiên xuất ra cái này nặng cân sao sao. Cát Thiên Khải nghe ở đây, híp mắt lại nói, Hầu Tổng, nếu như các ngươi Lam Thị tập đoàn thật muốn lùi lại từ đây cái này siêu cấp hạng mục, như vậy không có vấn đề, 3 chúng ta đại tập đoàn lập tức toàn bộ rời khỏi. Mà dựa theo chúng ta trước đó ước định, nếu như bởi vì một phương nào đơn phương nguyên nhân mà dẫn đến toàn bộ hạng mục vô pháp tiến hành tiếp, như vậy tại chúng ta đã tiền tài chuẩn bị đúng chỗ tình huống dưới, chỗ có trách nhiệm toàn đều là các ngươi Lam Thị tập đoàn. Các ngươi Lam Thị tập đoàn nhất định phải dựa theo thị trường lợi tức gấp đôi Bồi thường chúng ta gom góp những tiền này chỗ tốn hao đại giới. Cát Thiên Khải thốt ra lời này. Xong, tuy nhiên cách điện thoại, nhưng là lẫn nhau song phương cũng có thể cảm giác được giữa bọn hắn này nồng đậm sao sao vì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.